Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, đại sự kiện. The Flash buổi ra mắt ngày thứ hai. Phim truyền thông dư luận liền chính thức giải cấm. Bộ này siêu cấp anh hùng boom tấn bản thân chất lượng đã không thể nghi ngờ. Bên cạnh đó, Warner Bros. Ngành điện ảnh không chỉ có vì The Flash đầu nhập $50 triệu tuyên phát dự tính. Truyền thông quan hệ xã hội phương diện cũng tận hết sức lực. Tổng hợp nhân tố khu động dưới. Mặc dù là một bộ tiêu chuẩn bắp rang phim thương mại. Nhưng The Flash tại Bắc Mỹ các nhà chủ lưu truyền thông trên bình đài đều thu hoạch được vô. Cùng chính diện đánh giá. Đi qua thống kê. Dựa theo 10 điểm chế cho điểm tính toán. The Flash truyền thông tổng hợp cho điểm đạt tới kinh người 9. Một điểm. Simon bản thân cảm thấy lấy thời đại này điện ảnh trình độ cùng với The Flash bản thân chất. Lượng, phim 8 điểm bình luận phim bình phân thị phi thường hợp lý. 9. Một điểm bình phân thành tích. Hiển nhiên có Warner quan hệ xã hội vận hành nhân tố. Nước Mỹ người bình luận điện ảnh tuy nhiên rêu rao khách quan công chính. Nhưng đồng thời không phải là không thể ảnh hưởng. Đại xưởng sản xuất dưới tình huống bình thường cũng sẽ không quá can thiệp truyền thông đối một bộ điện ảnh đánh giá. Chỉ là, tại The Flash dạng này một bộ quan hệ đến một số trọng yếu bố cục trọng điểm hạng mục phía trên. Ngẫu nhiên phát lực, người bình luận điện ảnh cũng vô cùng vui lòng bán một bộ mặt. Xét đến cùng, người bình luận điện ảnh là phụ thuộc vào Hollywood toàn bộ điện ảnh sản nghiệp mà sinh tồn. Ban đầu thời không bên trong Marvel điện ảnh vũ trụ hệ liệt. Cơ hồ bộ bộ đều có thể cầm tới điểm cao. Chỉ cần là người sáng suốt, liền có thể nhìn ra cái này bên trong tuyệt đối không chỉ là phim bản thân chất lượng duyên cớ. Vô luận như thế nào? 9. Một điểm xuất sắc truyền thông dư luận. Ùn ùn kéo đến tuyên truyền thế công. Vượt qua 3.000 khối mở họa màn ảnh số lượng cùng với bản thân cái này danh tiếng rất cao siêu cấp. Anh hùng IP gia trì, thiên thời địa lợi nhân hòa thêm lên, thuận lý thành trương tạo nên bộ này siêu cấp anh hùng boom tấn phòng bán vé gáy một tiếng ai nấy. Đều kinh ngạc, ngày 20 tháng 12, chỉ là mở họa ngày đầu, coi là sớm chẳng cùng nửa đêm chàng phòng bán vé. The Flash thì thuận lợi thu hoạch $16,12 triệu phòng bán vé. Cùng so sánh. Đồng dạng là $70 triệu chế tác dự tính. Ngày 13 tháng 12 mở họa, vừa mới kinh lịch tuần đầu chiếu phim Spielberg đạo diễn phim Gặp Lại Dưới Biển. 7 ngày thời gian tính gộp lại phòng bán vé, cũng chỉ có $17,55 triệu. The Flash chỉ là mở họa ngày đầu tiên, $16,12 triệu phòng bán vé. Liền đã cùng Gặp Lại Dưới Biển tuần đầu 7 ngày phòng bán vé số liệu tương đương. Không nói hắn, chỉ là điểm này so sánh, cũng đủ để biểu hiện The Flash thế như trẻ tre. Ngày 20 tháng 12 đến ngày 22 tháng 12. Mở họa cuối tuần đầu 3 ngày. The Flash cấp tốc thu hoạch $49,31 triệu phòng bán vé. Dạng này phòng bán vé thành tích. Vẻn vẹn chỉ lạc hậu hơn trước đây hai bộ Batman đại điện ảnh. Bên cạnh đó tại Hollywood tại vô địch thủ. Đến mức, làm The Flash cuối tuần đầu phòng bán vé ra lò. Hollywood báo cáo giả một phần bài văn lên không cấm cảm khái. Hollywood hiện tại điện ảnh tại phòng bán vé phía trên có thể chia làm hai loại. DC điện ảnh vũ trụ phim. Cùng hắn phim, chịu đến The Flash cường thế trùng kích. Nguyên bản ở cái này vượt qua lễ Giáng sinh lịch trình nên xuất hiện phòng bán vé bắn ngược một. Đám cũ mảnh, trên thực tế phòng bán vé con số ảo ảo xuất hiện khác biệt trình độ ngã xuống. Có lẽ là chịu đến truyền thông so sánh quá mức mãnh liệt. Gặp lại dưới biển tại truyền thông cùng người xem quần thể bên trong dư luận đều tiến một bước. Trượt. Cái này cũng dẫn đến phim cuối tuần kế tiếp phòng bán vé trọn vẹn ngã xuống 28%. Tại dạng này một cái vốn hẳn nên nghịch ngã bắn ngược lịch trình. 28% phòng bán vé giảm mức độ đã vô cùng nghiêm trọng. Huống chi, gặp lại dưới biển mở họa phòng bán vé khởi điểm vốn là vô cùng thấp. Sau đó, So sánh The Flash mở họa 3 ngày 49,31 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Gặp lại dưới biển cuối tuần kế tiếp phòng bán vé cũng chỉ còn lại có 9,68 triệu đô la Mỹ. Thời gian 10 ngày, bộ này bị Columbia Pictures ký thác kỳ vọng boom tấn. Tính gộp lại vào sổ chỉ có 27,23 triệu đô la Mỹ. Nguyên bản thời gian tuyến phía trên, gặp lại dưới biển dư luận sụp đổ tình huống dưới. Bắc Mỹ bản thổ phòng bán vé còn có thể thực hiện phá 100 triệu. Chủ yếu là bởi vì phim tại cùng lịch trình bên trong cũng không có hắn tới cạnh tranh phim. Đúng lúc lại là lễ Giáng sinh. Vô cùng náo nhiệt gặp lại dưới biển xác thực cũng tương đối thích hợp gia đình người xem vào sân xem phim. Lúc này mới thực hiện Bắc Mỹ phá 100 triệu phòng bán vé tính gộp lại. Hiện tại, nắm giữ IP nhân khí không thua kém một chút nào Peter Pan The Flash. Lại thêm cái này hai bộ phim tại bản thân chất lượng cùng truyền thông dư luận phía trên cách xa so sánh, người xem hội lựa chọn như thế nào? Hoàn toàn không cần nói cũng biết. Huống chi, tại The Flash trước đó, lễ tạ ơn lịch trình chiếu lên Toy Story. Bộ này đồng dạng thích hợp ảnh gia đình người xem 3D phim hoạt hình. Vẫn như cũ duy trì không tệ hậu kình. Bởi vậy, căn cứ gặp lại dưới biển thời gian 10 ngày tính gộp lại phòng bán vé con số cùng với tại The Flash các loại phim trùng kích vào tiếp xuống tới phòng bán vé xu thế. Truyền thông phổ biến dự đoán, bộ này boom tấn mong đợi Bắc Mỹ tổng phòng bán vé rất có thể dừng bước tại 60 triệu đô la Mỹ. Cái số này so Simon trong trí nhớ gặp lại dưới biển phòng bán vé sụt giảm 40% trở lên. Bắc Mỹ phòng bán vé 60 triệu đô la Mỹ. Nếu như là hắn phim, có lẽ còn có thể gọi là đắt khách. Thế mà, đối với gặp lại dưới biển mà nói, bộ phim này chỉ là chế tác thành bản thì cao đến 70 triệu đô la Mỹ. Tổng cộng chế tác cùng tuyên phát tổng dự toán dù cho không đạt được The Flash 120 triệu đô la Mỹ trình độ, nhưng cũng vượt qua 100 triệu đô la Mỹ. Ban đầu thời không bên trong, Bắc Mỹ phòng bán vé phá 100 triệu gặp lại dưới biển thông qua mỗi cái con đường phát hành. Mấy năm sau mới miễn cưỡng thu hồi phim các phương diện thành bản. Hiện tại, mong đợi phòng bán vé so ban đầu thời không bên trong sụt giảm 40%. Dù cho thông qua tiếp xuống tới hải ngoại phát hành thậm chí băng ghi hình các loại xung quanh. Gặp lại dưới biển muốn thu hồi tất cả dự tính thành bản cũng đem lộ ra vô cùng khó khăn. Trên thực tế, không chỉ có là gặp lại dưới biển. Tuần trước tại gặp lại dưới biển cùng thời kỳ mở họa ám sát Kennedy. Thậm chí lễ tạ ơn lịch trình chiếu lên một hệ liệt phim. Phòng bán vé số liệu đều chịu đến hết sức rõ ràng trùng kích. Rốt cuộc, cuối tuần đầu 49,31 triệu đô la Mỹ. Coi là phim dư luận. Cơ hồ có thể bảo đảm The Flash 250 triệu đô la Mỹ Bắc Mỹ phòng bán vé. 250 triệu đô la Mỹ. Tương đương ở cái này cuối năm lịch trình rạp phim bên trong cắt xuống phi thường lớn một khối bánh. Kem, The Flash cắt đi quá nhiều. Hắn phim có thể phân đến. Tự nhiên sẽ trên diện rộng giảm thiểu. Mới một tuần bắt đầu. Lễ Giáng sinh ngày càng tới gần. Bất quá, toàn bộ thế giới ánh mắt lại đều bị Moscow nhất cử nhất động hấp dẫn. Duy trì liên tục hơn 2 năm châu Âu dung chuyển. Theo Gorbachev cải cách thất bại. Tại mấy tháng gần đây đạt đến đỉnh điểm. Đi qua cái này thời gian 2 năm. Đông Tây Đức Quốc thực hiện thống nhất. Đông Âu các quốc gia ảo ảo tuyên bố thoát ly hòa ước. Một số gia nhập liên minh nước Cộng Hòa càng là tuyên bố một mình. Cùng Tây phương thế giới đối chọi nửa cái thế kỷ Liên Xô chính quyền. Đã tiến vào thời khắc cuối cùng. Rốt cục, đêm Giáng sinh vừa mới qua đi. Lễ Giáng sinh cùng ngày. Liên Xô tối cao lãnh tụ Gorbachev tuyên bố từ đi hết thảy cá nhân chức vụ. Liên Xô hết thảy chính trị, kinh tế và quân sự tư sản từ nước Nga kế thừa. Ngày thứ hai, một lần cuối cùng tối cao Liên Xô hội nghị về sau. Liên Xô Liên bang nước Cộng Hòa, chính thức tuyên cáo giải thể. Toàn thế giới truyền thông ùn ùn kéo đến trong báo cáo. Simon chỉ là thờ ơ lạnh nhạt lấy lần này biến đổi lớn. Người Nga tự hồ lấy được đến mình muốn tự do. Chỉ là, Bọn họ không biết, chính mình sắp nghênh đón, là càng thêm rét căm căm lẫm đông. Gorbachev trên tổng thể là một cái vô cùng thông suốt người lãnh đạo. Thế mà, kế thừa hắn đại bộ phận quyền lực Yeltsin, lại vẻn vẹn chỉ là một cái dã tâm gia. Liên Xô thời đại tích lũy coi như phong phú vốn liếng. Trong tương lai trong vòng 10 năm, đem bị Yeltsin triệt để tiêu xài trống không? Simon trong âm thầm cũng suy nghĩ qua Liên Xô đường ra. Sau cùng đến ra một cái vô cùng bi quan kết quả. Cái này trên cơ bản là một cái nút chết. Vô luận như thế nào, chế độ biến đổi lớn quá trình bên trong, nước Nga bình thường dân chúng đều rất khó chạy thoát dạng này một lần không thua gì chiến tranh. Kiếp nạn, thế mà, nếu như không làm cải biến, bệnh nguy kịch Liên Xô tiếp tục lưu giữ tục đi xuống. Đi hướng vẫn như cũ lại là thâm uyên, hưng vong thay đổi, đều là bách tính khổ. Sau đó, Simon cũng lần nữa phát hiện, nước Mỹ là may mắn dường nào một quốc gia. Bọn họ có George Washington, có quyền lực phân trị, có từ đuôi đến đầu quyền lực cơ cấu. Lập quốc 200 năm, trừ Nam Bắc chiến tranh, bản thổ thì không còn trải qua quá lớn kiếp nạn. Liên Xô sụp đổ về sau, quốc gia này càng đem thành vì trên cái tinh cầu này duy nhất siêu cường quốc. Tương lai rất nhiều năm bên trong, làm duy nhất siêu cường quốc, đều chỉ có Mỹ quốc đi khi dễ người khác phần. Toàn thế giới đều đang hoan hô thời đại hòa bình rốt cục đến lúc. Simon lại rõ ràng, hòa bình mãi mãi cũng là tạm thời. Chiến tranh chưa bao giờ cải biến. Cắm rễ tại cái tinh cầu này chỗ có sinh vật gen chỗ sâu tự tư tính cùng xâm lược tính. Đã định trước quá nhiều chuyện cuối cùng đều đem lấy bi kịch kết thúc. Cái này thế giới, đương nhiên sẽ không bởi vì Simon thực chất bên trong bi quan mà có thay đổi. Thế giới mỗi cái quốc gia ảo ảo quy hoạch như thế nào ứng đối Liên Xô giải thể hậu thế giới bố cục. Lúc, toàn bộ Westeros hệ thống cũng bắt đầu thảo luận bước kế tiếp mở rộng kế hoạch. Sát nhập thôn tính MCA về sau, Simon liền đã tại Daenerys Entertainment tập đoàn nội bộ khởi động khai thác mới trỗi dậy thị. Trường phương án, theo Liên Xô giải thể, tiến một bước mở ra Đông Âu thị trường. Chính là Daenerys Entertainment bước kế tiếp kinh doanh trọng điểm. Bên cạnh đó, Westeros công ty tổng thể phía trên cũng tại định ra hướng toàn bộ Đông Âu mở rộng kế hoạch. Sexay tư bản đã tại tìm kiếm gom góp một chỉ chuyên môn đầu tư tại Đông Âu quốc gia quỹ ngân sách. Cho dù là Australia Johnston gia tộc, Anthony Johnston gần đây cũng dự định bay một chuyến Moscow. Rốt cuộc, nước Nga thế nhưng là mọi người đều biết tư nguyên đại quốc. Đã Liên Xô thời đại tích lũy xuống vốn liếng đã định trước sẽ bị Yeltsin tiêu xài không còn. Simon cũng không để ý từ đó kiếm một chén canh. Bởi vậy tại tiếp tục bồi Ginette độ nghỉ sinh khe hở cũng bắt đầu cân nhắc một số kế hoạch. Một phương diện khác, thế giới bố cục cải biến cũng không có ảnh hưởng đến Bắc Mỹ lễ Giáng sinh lịch trình. Cuối tuần đầu 49,31 triệu đô la Mỹ phòng bán vé về sau. The Flash tuần đầu 7 ngày phòng bán vé cuối cùng đạt tới 72,86 triệu đô la Mỹ. Không chỉ có là không chút huyền niệm đơn tuần phòng bán vé bảng vô địch, còn đem tuần phòng bán vé bảng danh sách đến tiếp sau phim xa xa bỏ lại đằng sau. Ngày 20 tháng 12 đến ngày 26 tháng 12 một tuần này. Xếp hạng bảng danh sách người thứ hai, không phải là tuần trước mở họa gặp lại dưới biển, cũng không phải Olivier Stone cùng Kevin Costner hợp tác ám sát Kennedy, mà chính là lễ tạ ơn lịch trình chiếu lên Daenerys Entertainment 3D phim hoạt hình Toy Story. Bởi vì lễ Giáng sinh duyên cớ, Toy Story tại The Flash cường thế dưới, mặc dù không có thực hiện phòng bán vé nghịch ngã, nhưng cũng bảo trì chỉ có 7% yếu ớt phòng bán vé giảm mức độ. Lại thu 16,71 triệu đô la Mỹ. Chiếu lên 5 vòng, bộ này 3D phim hoạt hình tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 100.406.090.000 đô la Mỹ. Cân nhắc đến đơn tuần phòng bán vé vẫn như cũ bảo trì tại 16,71 triệu đô la Mỹ cao vị. Cùng với phim hoạt hình bền bỉ dây dài thuộc tính, Toy Story ở sau đó phóng ánh chung, đủ để vô cùng bình ổn địa trùng kích 200 triệu Mỹ nguyên đại quan. Dạng này phòng bán vé thành tích muốn tốt qua ban đầu thời không bên trong năm 1995 phiên bản Toy Story 190 triệu đô la Mỹ. Bất quá, cân nhắc đến Daenerys Entertainment vì hạng mục này đầu nhập tư nguyên 200 triệu đô la Mỹ phòng bán vé cũng lộ ra thuận lý thành chương. Trên thực tế, nếu như không là The Flash trùng kích, cái này một bản Toy Story, phòng bán vé cần phải còn có thể cao hơn một chút. Toy Story tuy nhiên lạc hậu hạng nhất The Flash trọn vẹn hơn 50 triệu đô la Mỹ chênh lệch. Nhưng cùng gặp lại dưới biển cùng ám sát Kennedy so sánh vẫn là may mắn quá nhiều. Mở họa tuần thứ 2, gặp lại dưới biển tổng thể phòng bán vé giảm mức độ đạt tới 26%. Lại thu 12,98 triệu đô la Mỹ. Chiếu lên 2 tuần thời gian, bộ này đầu tư 70 triệu đô la Mỹ bung tấn. Tính gộp lại phòng bán vé chỉ có 30,53 triệu đô la Mỹ. Hạng mục hao tổn cơ hồ đã trở thành kết cục đã định. Coi là kỳ nghỉ hè cái kia bộ Bruce Willis diễn viên chính đầu tư 65 triệu đô la Mỹ Hudson Hawk. Columbia Pictures năm nay kinh doanh hai cái trọng điểm hạng mục. Toàn bộ đều lấy một loại vô cùng thảm đạm cảnh ngộ kết thúc. Nhật Bản kinh tế còn tại duy trì liên tục xuôi dòng. Theo liên tục hai bộ phim cách xù hao tổn, công nghiệp thậm chí đã truyền ra Sony công ty dự định lui ra Hollywood tin tức. Tuy nhiên Sony phương diện lập tức liền làm sáng tỏ dạng này luận điệu chỉ là lời đồn. Nhưng từ khi thu mua Columbia Pictures về sau, liên tục giao hảo vài khoản lớn ngạch học phí, Sony rõ ràng cũng có chút không chịu đựng nổi. Đối với Columbia Pictures, hai vị chức nghiệp quản lý kinh doanh người Peter Gilbert cùng Strong Peter cũng sinh ra nghi vấn. Mặt khác, một số chuyện tốt truyền thông trải vuốt về sau, ngoài ý muốn phát hiện, Columbia Pictures mấy năm gần đây hồi báo tốt nhất phim, hoàn toàn là năm ngoái liên tục cùng Daenerys Entertainment hợp tác Alex of Deon cùng Misery hai bộ phim. Tuy nhiên muốn cùng Daenerys Entertainment chia sẻ lợi ích, nhưng năm ngoái cái này hai bộ phim chế tác thành bản chung vào một chỗ, cũng không có năm nay hai bộ boom tấn bên trong bất luận cái gì một bộ cao. Thế mà, cái này hai bộ phim bất luận cái gì một bộ, phòng bán vé thành tích đều vượt qua năm nay Hudson Hawk cùng gặp lại dưới biển cái này hai bộ hữu danh vô thực boom tấn. Bởi vì bản này đưa tin, truyền thông lần nữa đem chú ý lực đặt ở ngắn ngủi mấy năm liền trở thành Hollywood thế lực bá chủ Daenerys Entertainment trên thân. Bởi vậy cũng phát hiện, mấy năm gần đây, cùng Daenerys Entertainment hợp tác càng chặt chẽ công ty, đạt được lợi ích thì càng nhiều. Simon Westerus lúc đầu một bộ chạy đi Lola, trực tiếp để lúc đó Orion thoát khỏi khả năng rơi vào phá sản khốn cảnh. Cùng Fox hợp tác mấy bộ phim cũng để cho nhà này đại xưởng sản xuất kiếm được đầy bồn đầy bát. Hiệu ứng Hồ Điệp cùng Tử Thần đến hai cái hệ liệt hiện tại đều còn tại duy trì liên tục. Sau đó, 10 bộ phim kế hoạch, mỗi một bộ đều cho hợp tác phương mang đến vô cùng phong phú ích lợi. Ngay sau đó, lại là DC điện ảnh vũ trụ kế hoạch. Nếu như không là DC điện ảnh vũ trụ quật khởi vì Time Warner mang đến đại lượng ích lợi, thậm chí tăng lên trên diện rộng Time Warner giá cổ phiếu. Nhà này năm ngoái vừa mới sát nhập hoàn thành đại hình truyền thông tập đoàn. Muốn vượt qua nước Mỹ trái phiếu thị trường sụp đổ sau khi được tế đê mê, tuyệt đối sẽ không lộ ra rất dễ dàng. Time Warner nội bộ quyền lực đấu tranh kịch liệt cơ hồ là mọi người đều biết. Nếu như không là toàn lực thúc đẩy Time Warner cùng Daenerys tại DC điện ảnh vũ trụ cùng với hắn, mỗi cái hạng mục phía trên hợp tác, một mực bởi vì lúc trước sát nhập cùng với sau đó xí nghiệp khốn cảnh mà có thụ chỉ trích Steven Roth, tại Time Warner tập đoàn nội bộ địa vị tuyệt đối sẽ không lộ ra quá mức tại vững chắc. Bởi vì loại này dư luận hướng gió, thì liền đứng trước Sony áp lực khả năng địa vị khó giữ được Peter Gilbert cùng Strong Peter. Trong âm thầm cũng lần nữa liên hệ Amy Pascal, thăm dò song phương phải chăng có tiếp tục cơ hội hợp tác. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18,